Chương 106, không thất bại long, Luffy rời bến. Thình thịch kèm theo một tiếng tiếng oanh kích vang lên. Chỉ thấy Luffy lóe ra hắc bạch lưu quang nằm đấm, trực tiếp rơi vào bán long nhân quái thú nơi chán. Theo kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi tịch quyển đi. Kèm theo quần cuộn khói bụi giống như một cái cự mãng vậy quần cuộn bốc lên. Như vậy, bán long nhân quái thú thân thể chính là trợn cứng đờ, dường như thời gian bị dừng lại một dạng. Một giây phía sau, két két két két két két két kèm theo từng tiếng dạn nước tiếng vang lên, ở bán long nhân quái thú trên người, chính là trực tiếp xuất hiện một đạo lại một đạo dữ tợn khủng bố vết dạn. Bất quá trong hô hấp, dâm dạn, dữ tợn đáng sợ vết dạn, liền đem bán long nhân quái thú thân thể hoàn toàn bao vây bao trùm chắc chắn 110 cuối cùng. Phốc như khí cầu bạo tạc một dạng, bán long nhân quái thú thân thể chính là hóa thành vô số quang chi hạt căn bản. Vô số điểm ánh huỳnh quang lóe lên phía dưới, vì trên hai cánh tay không thất bại cánh tay cũng là trong nháy mắt thịnh phóng ra hắc bạch thấy giữa u quang. U quang cùng ánh huỳnh quang chợt cộng minh. Bên ngoài chẳng cảnh, chính là rậm rạp chẳng trị quang chi hạt căn bản, hướng về đây đối với không thất bại cánh tay vọt tới. Như vậy chẳng cảnh, liền tựa như là lưỡng đạo đơn sắc lưu quang, xét qua trên không một dạng. Tốc độ ánh sáng, cho tới bây giờ đều là cực nhanh. Cũng chính bởi vì vậy, trong khoảnh khắc, ẩn chứa bán long nhân quái thú hết thể quang chi hạt căn bản, liền toàn bộ trào vào không thất bại cánh tay bên trong, bị không thất bại cánh tay hấp thu, thôn phệ, tiêu hóa. Theo không thất bại cánh tay cường hóa, mệnh khí loại cũng thu hút đầy đủ năng lượng. Như vậy, mọc rễ mầm móng, chính là xuất hiện vài phần nảy mầm xu thế. Mà nảy mầm xu thế, ở dịp ca ấu ngộ trong mắt, chính là ngang ngang trong mơ hồ, kèm theo lưỡng đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo long chi hư ảnh, chính là ở nơi này đối với lóe ra hắc bạch lũ quang không thất bại trên cánh tay sát na hiện lên, lại trong nháy mắt biến mất. Không thất bại cánh tay, không thất bại long. Hắc long là lực lượng, bạch long vì tốc độ sao thật đúng là đơn giản lại mạnh mẽ năng lực á như vậy năng lực. Dường như phi thường thích hợp vì phong cách chiến đấu. Vương đạo nghiền ép. Ở tâm lý nhỉ non vài câu phía sau, dịp cả ổ ngộ số liệu trong mắt cũng thu tập được đầy đủ số liệu, có quan hệ phì, có quan hệ mệnh khí loại số liệu. Nhìn những số liệu này, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần hiểu ra. Thì ra là thế. Đây chính là phì tiềm lực ca hấp thu phì hết thể mệnh khí loại. Tương lai hình thái. Ta cũng thôi diễn đến rồi vài phần. Quả nhiên. Phì tiềm lực hết sức cự đại. Mệnh khí loại tiềm lực cũng vô cùng cự đại. Hai người vừa kết hợp, tạo ra quả thực. Thật đúng là ngọt ta cái này còn thật là khiến người ta chờ mong á bên kia. Không thất bại trên cánh tay cái kia chợt lóe lên hắc long bạch long hư ảnh. Dịp cả ấu ngộ thấy được. Vì cũng có thể cảm nhận được cái kia biến hoa lớn. Đó là lực lượng đang dũng động. Đó là năng lượng đang gầm thét. Đó là tế bào đang hoan hô. Đó là đại não đang run rẩy. Đó là trở nên mạnh mẽ cảm giác. Không gì sánh được cường liệt, không gì sánh được thư thái, không gì sánh được cảm giác rung động. Lực lượng như vậy. Rốt cuộc là người nào ban tặng ta đâu lực lượng như vậy. Thật là quá cường đại, quá kinh khủng. Thế giới này. Thì ra lớn như vậy sao trên cái thế giới này. Thì ra còn có nhân vật như vậy sao xem ra. Ta hẳn là muốn thật tốt tìm hiểu một chút thế giới này. Vô luận đối phương là người nào. Vô luận đối phương tại sao muốn ban tặng ta cổ lực lượng này. Vô luận mục đích của đối phương như thế nào. Ta đều sẽ điều tra rõ ràng. Lúc này, mới vừa mở hai mắt ra Luffy, trong mắt đột nhiên lóe lên vài phần thâm trầm. Luffy tuy là ngây thơ, nhưng cũng không đốc. Trước đây chẳng qua là chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu tin tức của ngoại giới mà thôi không, cho nên trước kia Luffy mới đưa thế giới này nghĩ tương đối đơn giản. Mà bây giờ, mới vừa trải qua đây hết thảy phía sau. Vì tự nhiên biết thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu lớn, thần kỳ dường nào, kinh khủng bực nào. Lực lượng như vậy, căn bản là để hắn không có phản kháng chút nào chi lực. Nhìn Phi phản ứng, Zip ca ổ ngô khỏe miệng cũng là vi vi vung lên. Kỳ thực lại nói tiếp, thế giới này còn thật thú vị. Vì nguyên bản vận mệnh quỹ đạo, kỳ thực thật đúng là vừa khớp đến rồi cực hạn. Chính là thăng cấp đánh quái. Đánh quái thăng cấp, hoặc là chiến đấu trở nên mạnh mẽ, chiến đấu đột phá. Sau đó không ngừng đổi cho ý đồ. dù cho gặp phải không cách nào ngăn cản cường địch, lại cũng không kém là đúng bên ngoài sát ý từ đầu đến cuối. Luffy địch nhân cũng không có vượt lên trước Luffy ngăn cản quắc giá trị, mà Luffy nhưng cũng là nhanh chóng trưởng thành lấy. Đương nhiên, dường như từng cái nhân vật chính đều đúng như vậy lớn lên, như vậy trưởng thành, nhìn qua vô cùng nhanh chóng. Nhưng dịp cả ấu ngộ vẫn là ngại bên ngoài quá chậm. Tối đa 2 năm, ta thì có thể chứng kiến viên kia ta sở mong đợi trái cây. Luffy nỗ lực lên A, dịp cả ấu ngộ cuối cùng nhìn Luffy 3-6 liếc mắt, chính là khống chế được sắt thép thuyền to, hướng về không đảo phương hướng đi về phía trước. Mà Luffy ở quen biến lực lượng mạnh phía sau, chính là siết quả đấm một cái, lập tức nhìn về phía trước Vương Dương Đại Hải. Mặc kệ nhiều như vậy, trước rời bến, tìm được 10 cái đồng bọn, sau đó tra ra hôm nay chân tướng. Trong mắt đang nhà y qua vài phần kiên định phía sau, vì chính là đi về phía một bên rừng cây. Có cây là có thể đóng thuyền. Có ở đây không thất bại cánh tay lực lượng dưới, không đến nửa giờ, Luffy liền chế tạo ra một con thuyền hợp cách bè gỗ. Đem bè gỗ kéo dài tới cạnh biển phía sau, Luffy liền rời bến. Lúc này, Quá Dương Cương vừa dưới,